Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 270, gặp mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng ấy suy nghĩ, Trần Bảo Âm cũng đang nói, ngày mai chúng ta đến nhà ông bà ngoại nên cũng không ở nhà. Cố Thư Dung lập tức hỏi, Đỗ gia ở đâu? Xung quanh chúng ta, dường như không có thôn xóm họ Đỗ. Trần Bảo Âm trả lời, có chút xa, cách 7-8 thôn, đúng là hơi xa. Cố Thư Dung nói, tuy nhiên mọi người có xe la nên cũng không sao. Trần Bảo Âm nói, vâng, nữ quyến như muội thì ngồi xe, phụ thân và ca ca muội sẽ đi bộ. Nói được một lát thì bên ngoài vang lên âm thanh cáo từ của Cố Đình Viễn. Cố Thư Dung lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hôm khác đến chỗ tỷ ngồi một chút, tỷ muội chúng ta nói chuyện một lát. Trần Bảo Âm đáp, vâng. Cố Thư Dung cũng không buông nàng ra, kéo tay nàng lên rồi đi ra ngoài cửa. Trần Bảo Âm nhẹ nhàng giãy một chút nhưng không tránh được, lập tức đi theo ra ngoài. Đứng ở cửa, chỉ thấy Cố Đình Viễn đứng trong sân, nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trong lòng, nàng xấu hổ, mím chặt môi, hung hăng trừng qua, ai ngờ, trong mắt Cố Đình Viễn càng thêm sáng, nhìn như còn muốn đi tới. Cố Đình Viễn rốt cuộc không dám đi tới, chỉ là trong mắt ẩn giấu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Sau đó, đi theo Cố Thư, Dung cáo từ rời đi. Nam nhân này, Trần Bảo Âm mím môi, trong lòng hơi xấu hổ, lại có chút vui vẻ. Dần dần, nàng cũng hơi hơi thích hắn. Hắn giống như một gốc hoa lan trên núi, thanh nhã u lệ, không giống với những người khác. Nàng nghĩ, nếu sau khi hắn trúng cử nhân, vẫn đến cầu hôn, hơn nữa vẫn giữ lời hứa lúc trước thu nhận ba người con cháu của Trần Thị vào cửa thì nàng sẽ đồng ý hắn. Bảo Nha Nhi, Bảo Nha Nhi, Tôn Ngũ Nương đi tới, kéo nàng, gọi muội mấy tiếng rồi, đang nghĩ gì đây? Đỗ Kim Hoa cũng đi tới, tét một cái vào vai nàng, hạ thấp âm thanh nói, người đã đi không thấy bóng dáng đâu rồi vẫn đứng nhìn, còn không biết xấu hổ sao? Trần Bảo Âm bị vạch trần, trên mặt không nhịn được nhưng lại không chịu thua, miệng cứng rắn nói, con cứ nhìn, sao vậy? Nhìn hắn còn muốn đòi tiền sao? Con nói linh tinh gì vậy? Đỗ Kim Hoa tức giận đến mức đánh nàng, bốp bốp, tất cả đều là tiếng vỗ tay vào áo bông. Trần Bảo Âm, không đau không ngứa nói, mẫu thân, con mặc quần áo mới, bên trên không có bụi, không cần vỗ nữa, được rồi, lần này lại còn châm lửa. Thấy vẻ mặt của mẹ chồng không ổn, Tiền Bích Hà lập tức đi ngang qua nàng. Mẫu thân, bên ngoài lạnh, chúng ta mau vào phòng nói chuyện. Thật sự kéo người vào phòng, cuối cùng liếc Trần Bảo Âm một cái, bảo nàng đừng kiêu ngạo như vậy. Nhị lang không làm ta tức giận thì lại tới người này. Đỗ Kim Hoa tức giận không chịu nổi, kiếp trước lão nương làm chuyện tốt gì mà lại mang tới một người đòi nợ như vậy. Năm mới, cho dù bà tức giận nhưng lời gây nghiệt cũng không dám nói. Tiền Bích Hà lập tức nói, Bảo Nha Nhi của chúng ta rất hiếu thuận, lão thái thái cả thôn có ai có bao lì xì dày như của người chứ? Đúng vậy, Đỗ Kim Hoa nghĩ đến 666 đồng tiền mà khuê nữ niêm phong cho bà, không nhịn được nở nụ cười. Nó sợ ta đánh nó, nào có chứ, đó là Bảo Nha Nhi hiếu thuận. Tiền Bích Hà nói, nhưng không, nhiều như vậy Đỗ Kim Hoa không nhận còn muốn tức giận. 666 văn tiền hiện tại đối với Trần gia thì không tính là số tiền quá lớn, nhưng lại là may mắn lấy lòng Đỗ Kim Hoa, vô cùng hài lòng. Bà không đề cập đến những gì nàng vừa nói, tất cả mọi thứ đã biến mất, nói, bảo nó vào đi, bên ngoài lạnh, này, Tiền Bích Hà nói, Mùng 2 Tết, Đỗ Kim Hoa dẫn cả nhà về Đỗ gia chúc Tết. Năm trước đều là Lâm Lang, bây giờ đổi thành Bảo Âm. Không, thể thiếu giải thích một chút, nhưng Đỗ Kim Hoa không muốn nhắc nhiều. Năm mới bà không muốn làm cho mình không thoải mái, cũng không muốn làm cho Bảo Nha Nhi khó chịu. Vì thế đơn giản nói một câu, ôm nhầm với người khác, rồi không nói gì nữa. Cách chương.